Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 671, chương 672, hai đại ngoại vực thế lực đến. Tần quân hoàn toàn đạp vào Khương Tâm Thành thời điểm, thì liền 300 dặm bên ngoài Bắc Hâm Cự Thành đều cảm nhận được đại tần quân đội phô thiên cái. Địa huyết sát chi khí. Bắc Hâm Cự Thành bên trong ngoại trừ Lăng Thiên Thánh Chủ, các phong chủ trưởng lão bên ngoài, còn nhiều thêm hai cỗ thế lực. Đại sảnh trên điện bên trái một loạt an vị chính là Hỏa Hoàng Hoàng Triều mọi người. Một bộ như là xích hỏa thiêu đốt áo giáp tổng thể thể hiện ra bất phàm của bọn hắn. Làm cảm nhận được bọn họ khí tức lúc càng làm cho người ta giật mình. Hỏa Hoàng Hoàng Triều cầm đầu hai vị lão giả khí thế kinh người. Chính là Thánh Vương cảnh cường giả, Hỏa Lân Thánh Vương, Viêm Nguyên Thánh Vương. Một vị Thánh Vương cảnh hậu kỳ, một vị Thánh Vương cảnh trung kỳ. Phía sau ba vị võ tướng thánh võ cảnh đỉnh phong khí thế trầm uyên. Chung quanh khí thế làm ngưng kết, đặc biệt là trung gian vị kiên nam tử một thân chói lóa mắt hỏa long khải giáp. Từng tia xích hỏa theo trong khải giáp tát ra đốt cháy hư không, khiến đại sảnh nhiệt độ tăng vọt. Tóc của hắn bị thận trọng ghim lên, sắc mặt ngay ngắn. Hai mắt như đầm sâu, khiến người ta khó có thể đối mặt. Một chút nguy hiểm tới cực điểm khí tức lại làm cho trong đại sảnh Lăng Thiên Thánh Địa bao quát phong tình thánh địa cường giả làm kinh hãi. Hỏa Hoàng Hoàng Triều mạnh nhất võ tướng Viêm Long Khôi đã từng lấy thánh võ cảnh đỉnh phong tu vi ngăn trở một vị thánh vương cảnh sơ kỳ cường giả mà khiến chung quanh các đại vực vô số cường giả làm kinh hãi. Ngoại trừ ba vị thánh võ cảnh đỉnh phong bên ngoài, còn có năm vị thánh vương cảnh sơ kỳ tướng lãnh, cùng một vị áo lam văn nhân. Người này tên là Nam Minh Ngộ, là Hỏa Hoàng Hoàng Triều ba đại đỉnh tiêm mưu sĩ một trong. Nam Minh Ngộ mặt mỉm cười, trong mắt thỉnh thoảng lấp lóe tinh quang. Một mặt thong dong tự nhiên, tựa hồ bên trong thiên địa tất cả nằm trong lòng bàn tay. Mà đối diện chính là phong tình thánh địa phái tới cường giả. Phái tới tối cường giả chính là Phong Ảnh Thánh Vương, thánh võ cảnh trung kỳ. Hiện tại toàn bộ đại điện bên trong đều là thánh võ cảnh trở lên người. Bởi vậy phong tình thánh địa còn lại 8 vị người. Trong đó một vị thánh võ cảnh đỉnh phong, một vị thánh võ cảnh hậu kỳ, 3 vị thánh võ cảnh trung kỳ, 3 vị thánh võ cảnh sơ kỳ. Trừ cái đó ra, còn có 20 vị trí tôn cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều 25 vị trí tôn 6 chi quân hồn quân đoàn chờ ở bên. Ngoài, bọn họ cũng cảm nhận được đại tần quân đội đến chấn động. Đây cũng là đại tần Hoàng Triều sao? Phong Ảnh Thánh Vương nhìn về phía Khương Tâm Thành phương hướng. Tựa hồ ngăn cách 300 dặm thấy rõ ràng đại tần Hoàng Triều tới cảnh tượng. Đại tần Hoàng Triều cũng là cái kia một lần hành động giải quyết các ngươi Lăng Thiên vực hai thế lực lớn Hoàng Triều. Mà chính là còn là đến từ một cái tiểu vực. Hỏa Hoàng Hoàng Triều Hỏa Lân Thánh Vương đồng thời nhìn về phía Khương Tâm Thành phương hướng. Đối đại tần Hoàng Triều phá lệ chú ý, hắn tinh quang lấp lóe. Lăng Thiên Thánh Chủ trong mắt sát ý ba động. Lãnh đạm nói, không sai, chính là cái này đại tần Hoàng Triều một mực tại quấy Lăng Thiên vực phong vân. Để bọn hắn đạt được một cái rất tốt chiếm lấy nam vực cơ hội. Nhưng đại tần Hoàng Triều còn không biết tốt xấu, lại còn vọng tưởng cùng 4 đại thế lực liên minh cùng nhau vây công ta Lăng Thiên Thánh Địa. Hừ, bọn họ là đang tìm cái chết. Viêm Nguyên Thánh Vương đối Lăng Thiên Thánh Chủ tức giận khó bình mà nói, xem thường nói, cái này đại tần Hoàng Triều tựa hồ có chút thần bí a. Căn cứ số liệu đại tần Hoàng Triều thống nhất sở vực vẫn chưa tới thời gian 10 năm. Mà chính là lúc ấy tối cường giả vẫn là chí tôn cảnh. Mà bây giờ chỉ là không đến thời gian 10 năm. Tần Hoàng đã trở thành thánh vương cảnh cường giả. Thủ hạ văn quan võ tướng cũng đều đột phá chí tôn cảnh. Thánh võ cảnh càng đã theo một cái Hoàng Triều quá độ thành là siêu cấp Hoàng Triều, tiêu diệt hai thế lực lớn. Ha ha. Cái này đại tần Hoàng Triều đến cùng là như thế nào trưởng thành đến nước này? Chúng ta bệ hạ thế nhưng là tương đối hiếu kỳ a. Lăng Thiên Thánh Chủ cùng Phong Tình Thánh Vương nội tâm không khỏi run lên. Xem ra tại Hỏa Hoàng Hoàng Triều đối đại tần Hoàng Triều tình thế bắt buộc, mới vừa vặn đến thì đối Đại Tần Hoàng Triều hiểu rõ như vậy. Hỏa Lân Thánh Vương nhìn đến Lăng Thiên Thánh Chủ nét mặt của bọn hắn. Nội tâm khinh thường cười một tiếng. Ngay từ đầu bọn họ tôn kính nữ hoàng bệ hạ liền đã đem Đại Tần Hoàng Triều làm mục tiêu. Cái gì che giấu? Hỏa Hoàng Hoàng Triều căn bản khinh thường tại. Hắn chính là muốn đường đường chính chính nói cho Lăng Thiên Thánh Địa cùng Phong Tình Thánh Địa. Đại Tần Hoàng Triều bọn họ chắc chắn phải có được. Ai cũng ngăn không được. Càng đoạt không được. Đây cũng là Hỏa Phượng Vực Hỏa Hoàng Hoàng Triều bá khí. Tại Hỏa Phượng Vực bên trong, Hỏa Hoàng Hoàng Triều tại cái kia vị nữ hoàng chỉ huy phía dưới đem còn lại hai thế lực lớn áp chế. Đến xít sao, vị kia nữ hoàng ánh mắt đã sớm đem nhãn giới nhìn về phía các vực. Cái này Lăng Thiên Vực cũng là bọn họ một cái khởi điểm. Đại Tần Hoàng Triều càng là niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Thiên Thánh Chủ Đại Trưởng Lão nhìn lấy Khương Tâm Thành Liên Minh. Nội tâm sát ý giạt rào. Nhìn lấy mọi người hỏi. Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào đối phó ngũ đại thế lực liên minh? Hiện tại năm đại liên minh thế lực ở ngoài sáng. Chúng ta ở trong tối. Có thể trước dụ địch xâm nhập thiết lập hạ bẫy dập. Trọng thương bọn họ. Tiên cáo chúng ta đến. Nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Phong Tình Thánh Địa một vị thánh võ cảnh trung kỳ cường giả từ từ nói. Cái này một cái quan điểm đạt được Lăng Thiên Thánh Địa cùng Phong Tình Thánh Địa không ít cường. Giả tán đồng, dù sao Hỏa Hoàng Hoàng Triều cùng Phong Tình Thánh Địa đều là trong bóng tối đến. Ngũ đại thế lực liên minh căn bản không phát hiện được. Tại địch sáng ta tối tình huống dưới rất dễ dàng mai phục bọn họ. Thế mà một bên khác Hỏa Hoàng Hoàng Triều Nam Minh Ngộ lại cười nói. Ngũ đại thế lực liên minh chưa hẳn không biết Lăng Thiên Thánh Địa nắm giữ viện quân. Lời này vừa nói ra, khiến Lăng Thiên Thánh Chủ bọn người ánh mắt khẽ động. Cái này ngũ đại thế lực liên minh không có khả năng không có người thông minh. Các ngươi Lăng Thiên Thánh Địa trước đó tại liên minh bọn họ thời điểm vẫn luôn giữ vững bình tĩnh. Trạng thái, dưới loại tình huống này bọn họ làm sao có thể còn đoán không được các ngươi Lăng Thiên Thánh Địa. Đã tìm kiếm được ngoại vực thế lực trợ giúp. Nếu chúng ta tiếp tục lấy địch yếu thế, bọn họ chưa chắc sẽ mắc lừa. Thậm chí còn sẽ còn càng thêm cẩn thận. Chắc Tuyệt nghe được Nam Minh Ngộ chợt vỗ bàn một cái. Không sai, bốn đại thế lực trong liên minh có chí người cũng không ít. Đặc biệt là cái kia Hứa Du Phùng Kỳ thì để cho chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa chịu không ít khổ đầu. Hiện tại lại thêm Đại Tần Hoàng Triều. Vạn nhất bọn họ tương kế tự kế mai phục chúng ta thì khó rồi. Trước đó vị kia Phong Tình Thánh Địa Thánh Võ Cảnh nhìn về phía Hỏa Hoàng Hoàng Triều mọi người. Có chút không phục nói. Vậy các ngươi cảm giác cho chúng ta cái kia ứng đối ra sao ngũ đại thế lực liên minh? Đã bọn họ đã phát hiện Bắc Hâm Cự Thành có viện quân tồn tại. Chẳng lẽ trực tiếp cùng bọn hắn cứng đối cứng? Thế mà Hỏa Hoàng Hoàng Triều mọi người đều không trả lời vị này Thánh Võ Cảnh cường giả. Ánh mắt xéo qua nhìn về phía Nam Minh Ngộ. Bọn họ tin tưởng Nam Minh Ngộ sẽ có một cái tuyệt hảo biện pháp. Ha ha, lấy thực lực của chúng ta bây giờ cứng đối cứng chưa chắc không thể. Bất quá vị huynh đài này nói không sai. Thực lực của chúng ta còn tại tối. Thực lực của bọn hắn ở ngoài sáng. Mọi người nghe được Nam Minh Ngộ. Sắc mặt lộ ra một tia không hiểu. Nhưng rất nhanh có một số người liền lộ ra vẻ thoải mái. Nam Minh Ngộ nhìn đến vẻ mặt của mọi người về sau. Tiếp tục giải thích nói. Tuy nhiên bọn họ biết rõ nói Lăng Thiên Thánh Địa có viện quân. Nhưng là bọn họ không biết Lăng Thiên Thánh Địa có bao nhiêu viện quân. Cho nên ngũ đại thế lực liên minh bước đầu tiên chính là muốn gây nên chúng ta Bắc Hâm Cự Thành ẩn. Tàng viện quân, tại chúng ta chưa bại lộ trước đó. Bọn họ nhất định sẽ hết sức cẩn thận. Bởi vậy chúng ta Bắc Hâm Cự Thành trước tiên có thể bộc lộ ra một cái viện quân thế lực. Để bọn hắn nghĩ lầm đây chính là Lăng Thiên Thánh Địa tìm kiếm viện quân thế lực. Nhưng kỳ thật chúng ta có hai cái thế lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.